xin cho tôi gọi cô là em yêu. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, con không thích bác sĩ Smith. Robin thẳng thắn nói trong lúc Carrie lái xe ra khỏi bãi đậu trên đường 9 và chạy vào đại lộ 5. Carrie nhìn nhanh Robin, tại sao, ông ấy làm cho con sợ. Ở nhà, khi con gặp bác sĩ Wilson, ông ấy luôn luôn kể nhiều câu chuyện đùa. Nhưng bác sĩ Smith thậm chí không mỉm cười. Ông ấy như đang tức giận con. Ông ấy nói một số người được trời cho sắc đẹp trong lúc nhiều người khác phải cố gắng mới có được. Nhưng không ai được lãng phí trong bất cứ trường hợp nào. Robin được thừa hưởng ngoại hình đặc biệt của cha, và quả thực khá xinh đẹp. Đúng là một ngày nào đó điều này có thể trở nên một gánh nặng. Nhưng tại sao vị bác sĩ lại nói chuyện kỳ lạ như thế với một đứa bé? Carrie tự hỏi, chấm, đáng lẽ con không nên kể với ông ấy rằng con chưa thắt dây an toàn xong khi chiếc xe tải đụng vào xe của ba. Robin nói thêm, thế là bác sĩ Smith bắt đầu lên lớp con. Carrie liếc con gái, Robin vẫn luôn luôn thắt dây an toàn. Việc lần này nó không kịp thắt có nghĩa là Bob đã khởi động xe quá nhanh. Carrie cố gắng che giấu nỗi tức giận trong lúc nàng nói. Có lẽ ba đã vội vàng ra khỏi bãi đậu xe, ba đã không nhận thấy con không có thời gian thắt dây. Robin tự biện hộ, nhận thức vẻ bực tức trong giọng nói của mẹ, Carrie chợt cảm thấy đau lòng cho con gái. Bob Kinnelon đã bỏ rơi hai mẹ con nàng khi Robin còn rất bé. Hiện nay, anh đã kết hôn với con gái của người cùng hùn vốn và là cha của một đứa con gái 5 tuổi và một đứa con trai 3 tuổi. Robin tôn thờ cha nó, và Bob luôn luôn tràn đầy ân cần mỗi khi ở bên cạnh nó. Nhưng anh thường xuyên làm cho nó thất vọng bằng cách gọi điện thoại vào phút cuối để hủy bỏ một cuộc hẹn. Bởi vì bà vợ thứ hai của anh không thích được nhắc nhở rằng anh còn có một đứa con gái khác. Robin chưa bao giờ được mời tới nhà anh, do đó nó thậm chí hầu như không biết cô em gái và cậu em trai cùng cha khác mẹ. Vào đúng dịp hiếm hoi anh đến đúng hẹn và đưa nó đi chơi, thì lại có chuyện xảy ra, Carrie nghĩ, tuy nhiên, nàng cố hết sức che giấu nỗi tức giận, quyết định không tiếp tục vấn đề này. Con phải ngủ một chút cho tới lúc chúng ta đến nhà ông Jonathan và bà Grace. Nàng gợi ý, dạ, Robin nhắm mắt, con cá là ông bà đã mua cho con một món quà. Cách chương.